Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1510, ngươi có thể giúp được ta. Converter Dung Kiều cầu phiếu Steve Gian là một rất trầm mặc đứa trẻ. Hắn yên lặng từ trên thang lầu đi xuống, sau đó ngay tại thang lầu cuối đứng lại, nhìn chân phàm, lại nhìn xem mình cha mẹ cũng không có nói một câu nói. Liền câu đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình xem, cũng không có cùng chân phàm chào hỏi, thậm chí liền mình cha mẹ cũng không có liếc mắt nhìn. Tốt lắm, Steve, ngươi lên đi, ngươi không phải thích xem TV sao? Đi ngay xem đi, Olivia liền đi tới, sau đó sờ một cái Steve đầu, rất thân mật hướng về phía hắn vừa nói. Nàng rất thương mình người em trai này, một là bởi vì là tuổi hắn nhỏ, mà là bởi vì là hắn tính cách rất hướng nội, trầm mặc ít nói. Đứa bé này, Steve phải không? Chân phàm đi tới, vốn là muốn hướng về phía Olivia nói chút gì, nhưng là hắn ngồi chồm hổm xuống, nhìn đứa bé này lúc này cũng cảm giác được hắn không giống nhau. Loại cảm giác này giống như mình ban đầu gặp được Helena cảm giác giống nhau. Khe khẽ gật đầu, Steve nhìn một cái chân phàm, sau đó mân khởi miệng, phảng phất là vùng vẫy rất lâu, mới đúng trước chân phàm nói một câu, người khỏe, sau khi nói xong, vừa quay người, liền hướng trên lầu chạy đi, ở cửa thang lầu chỗ cua quẹo ngừng một chút, quay đầu nhìn xem chân phàm, tiếp tục chạy lên, cho đến trở lại gian phòng của mình, đứa nhỏ này nhất định là có cái gì không bình thường địa phương. Cái này làm cho chân phàm nhớ lại Bruce Willis đã từng vai chính qua một bộ phim gọi là Linh Dị. Giác quan thứ 6, The Sixth Sense, trong phim thì có một có thể nhìn thấy quỷ hồn bé trai. Đứa bé này cùng Claire có chút giống như, cũng cùng Helena có chút giống như. Nói cách khác, đứa bé này có thể cũng biết có Helena như vậy năng lực. Có loại năng lực này là một loại thống khổ cũng là một loại may mắn. Nhưng là ở người lúc còn rất nhỏ, ở bọn họ quá trình lớn lên trong đây nhất định là một loại thống khổ. Bởi vì là bọn họ không thể nắm trong tay loại năng lực này, từ đó để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Mọi người luôn là đối với chuyện mình không biết vật cảm thấy sợ hãi. Cho nên đây chính là thống khổ chỗ căn nguyên. Một khi bọn họ có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay loại năng lực này sau đó, như vậy bọn họ chính là may mắn. Bọn họ có thể được người khác không có được năng lực. Hơn nữa, dùng loại năng lực này đi làm người bình thường không làm được sự việc. Cho nên đây là một loại may mắn. Chân phàm không tiện hỏi nhiều bọn họ. Mà rất hiển nhiên Olivia cha mẹ cũng không nguyện ý tiếp tục nói cái này thằng bé trai sự việc. Vì vậy mấy người tiếp tục nhắc tới Olivia sự việc. Trong chuyện này, cha mẹ nàng đối với chân phàm chân rất cảm kích. Sau đó nói sau một hồi, hai người liền đi vào phòng bếp làm bữa ăn tối đi. Em trai ngươi, chính là Steve, là khi nào thì bắt đầu như vậy? Ta là chỉ hắn như vậy hướng nội tính cách. Thật ra thì chân phàm cảm thấy đứa bé này cùng Claire rất giống, có khả năng tương đối lớn. Chỉ bất quá Claire gặp chân phàm, sau đó nàng loại năng lực này ở chân phàm dưới tác dụng liền trực tiếp phế. Dẫu sao Claire mong muốn không phải phương diện này phát triển. Ta không biết, thật giống như, lúc còn rất nhỏ cứ như vậy. Sau đó ở trường học lúc đi học, cũng vẫn là như vậy. Chính là bởi vì như vậy tính cách, thường xuyên ở trường học bị bạn học khi dễ. Cho nên, rất dứt khoát, ba mẹ ta để cho hắn về nhà. Ở nhà, tự mình tới dạy hắn. Chấm ngoặc kép. Olivia trên mặt có chút bất đắc dĩ thần sắc, đi nhìn chúng ta một chút nhà vườn nho đi. Mặc dù không nhiều, nơi này mỗi một người cũng trồng trọt nho. Chân phàm cùng Olivia đi ở vườn nho. Olivia nhà vườn nho chỉ có thể gọi là làm vườn nhỏ. Tương đối nhỏ, mình loại nho, mình trưng cất rượu cho mình uống tạm được. Tuyệt đối không có cái gì còn thừa lại. Nhưng là Olivia rất cao muốn. Hướng về phía chân phàm nói, ta rất lâu không có tới nơi này, từ đang làm việc, ta cũng rất ít về nhà, ta cho tới bây giờ không có nói cho cha mẹ ta là làm việc gì. biết ta lần này xảy ra chuyện, ta như vậy có phải hay không rất ngu? Ta không biết, cái này là mỗi người giá trị quan quyết định. Nếu như ngươi thích loại công việc này, thích mạo hiểm, như vậy cái này liền không có gì có thể nói. Cho nên, ta không nói được, giống như ta ban đầu lý tưởng vậy. Ta đi tới nước Mỹ chỉ là muốn thừa kế một khoản di sản. Sau đó ở Temecula trông nom ta chú ba sản nghiệp, mở một nhà phòng khám bệnh, mỗi ngày xem 10 bệnh nhân. Sau đó cách mỗi một đoạn thời gian cho mình nghỉ phép, đi du lịch, hoặc là tìm một cái cô gái. Rất bình thản quá, nhưng là, người bây giờ cũng nhìn thấy, ta là được như vậy, cùng ban đầu lý tưởng đi ngược. Ít nhất ngươi bây giờ là toàn cầu phú ông. Ngươi có sản nghiệp khổng lồ. Chấm ngoặc kép. Olivia còn muốn nói không ngươi có rất nhiều người phụ nữ. Nhưng là nhịn được không có nói ra. Rất nhiều người đều hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta. Thật ra thì hoàn toàn không cần thiết. Nói thật ra, ta bây giờ có được rất nhiều. Thí dụ như xe thể thao sang trọng, tư nhân máy bay, du thuyền sang trọng. Nhưng là ta vẫn cảm thấy bề bộn nhiều việc. Giống như ta lái xe thể thao cũng không có nhiều ít thời gian đi cảm thụ nó cho ta mang tới cao cấp thể nghiệm, mà là vội vội vàng vàng đi đường vậy. Những thứ này cũng chỉ là giao thông công cụ. Cùng ta mở phòng khám bệnh, lái một chiếc Escalade không có gì khác biệt. Tiền quả thật rất nhiều, nhưng là cũng không có cho ta mang đến rất nhiều thay đổi. Ta thậm chí so mở phòng khám bệnh làm thầy thuốc thời điểm càng bận rộn. Người nói đây là tin tức xấu vẫn là tin tức tốt? Olivia không nói gì, cười một tiếng, sau đó liền hướng về phía Trần Phàm nói. Nói tới bác sĩ, ta bây giờ đối với trung y vô cùng cảm thấy hứng thú. Cùng ngày ngươi vậy thần kỳ biểu hiện sẽ để cho ta xem thế là đủ rồi. Thật rất khó hiện tượng. Mỗi một trung y đều lợi hại như vậy sao? Nói thật, cái này lật đổ ta đối với Trung Quốc cái nhìn. Bởi vì là ta một mực lấy là trung y giống như là người Anh điêng vu y học vậy, đều mang thần bí tôn giáo sắc thái. Thậm chí, ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không trên đầu mang lông chim cái mũ, sau đó quần áo lá cây, cầm cây gậy khiêu vũ tới phụ trợ chữa trị. Ha ha. Ta cảm thấy từ ngươi cứu chữa ta một khắc đó trở đi, ta chính là trung y người ái mộ. Cũng không có thần kỳ như vậy. Chỗ này quyết với mỗi một người đối với y học hiểu cao thấp trình độ. Giống như là Tây y vậy. Danh y cùng lang băm dùng thích hợp với mỗi một y học lý niệm phía trên. Không chỉ là Tây y như vậy, trung y cũng là như vậy. Cho nên, ta coi như là trong trung y mặt danh y. Nếu như ngươi gặp được một cái lang băm, vậy thì đủ ngươi chịu. Trần Phàm hướng về phía Olivia giải thích, bây giờ ở nước Mỹ trung y cũng không phải là đều rất quy phạm. Như vậy, ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể không gặp một cái lang băm đâu? Olivia cười đối với Trần Phàm vừa nói, giống như ngươi nói, nếu như ngày đó gặp là một cái lang băm mà không phải là ngươi, ta có thể liền đã chết. Hơn nữa còn là hai lần cũng không có gặp ngươi lời nói. Ta đã chết hai lần. Như vậy, ngươi đến lượt đi ta phòng khám bệnh. Sau này sẽ là một cái trung y viện. Ta có thể bảo đảm, ở ta trong bệnh viện làm thầy thuốc người, cũng sẽ là giỏi vô cùng người. Trần Phàm rất tự tin hướng về phía Olivia vừa nói. Bọn họ đều có đặc biệt y thuật cao siêu. Ta tin mặc cho bọn hắn. Được rồi. Ta tin tưởng ngươi. Olivia cũng cười hướng về phía Trần Phàm nói. Hai người lại trò chuyện một hồi. Cảnh sắc nơi này quả thật rất tốt. Mảng lớn vườn nho, còn có khắp nơi cây xanh bóng mát, để cho Trần Phàm cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa nơi này nhà ở đều không phải là ai rất gần. Lại đi qua như vậy một đoạn đường mới có thể nhìn thấy một gia đình. Đều là cái loại đó độc môn biệt viện biệt thự hình thức. Đây cũng là khu vực này cách xa San Francisco trấn Mendocino nơi độc có đặc điểm. Lần nữa trở lại Olivia trong nhà. Cũng không lâu lắm lại bắt đầu bữa ăn tối. Lần này bữa ăn tối rất phong phú. Olivia cha mẹ xuống rất lớn khí lực tới chuẩn bị bữa này bữa ăn tối. từ vịt quay đến nướng cá đến bò bít tết, còn có trái cây xà lách đợi một chút, còn có nhất mỹ vị rượu vang, là chính bọn họ cất. Steve cũng xuống lầu tới dùng cơm, bất quá hắn ăn rất nhanh, yên lặng sau khi ăn xong, liền thật nhanh đi lên lầu. Bất quá Olivia cha mẹ cũng thói quen liền hắn như vậy sinh hoạt. Chỉ có thể nói là rất bất đắc dĩ đối với Trần Phàm cười một tiếng. Lộ ra xin lỗi nụ cười. Bất quá Trần Phàm cũng không so đo những thứ này. Nhiều như vậy phong phú thức ăn. Tuyệt đối là không ăn hết. Bất quá không quan hệ. Không ăn hết thu hồi. Chuẩn bị để cho Olivia mang tới Los Angeles đi. Hai ông bà miệng đi động tác tay bàn. Mà Olivia liền bồi Trần Phàm nói chuyện. Lần này chủ yếu chính là nhắc tới nàng ở một ít chuyện công tác. Olivia nhìn như cũng không phải là cái loại đó rất có thể nói người. Nhưng là ở Trần Phàm trước mặt nàng quả thật rất có thể nói. Nói cho Trần Phàm rất nhiều sự việc. Hoặc giả là bởi vì là uống rượu duyên cớ đi. Nàng không có gì cố kỵ. Cũng không quan tâm có phải hay không sẽ đối Trần Phàm giữ bí mật. Dù sao thì là đem tất cả chuyện công tác cùng Trần Phàm nói. Người phụ nữ này đúng là thuộc về cái loại đó tương đối kiên cường người. Nàng công tác tiên kỳ là ở nước Mỹ trong nước. Sau đó liền điều đến nước ngoài công tác 5 năm thời gian. Ở 5 năm bên trong, nàng đi khắp Trung Đông địa khu. Hơn nữa trợ giúp đánh vào đến phần tử khủng bố nội bộ. Cung cấp rất nhiều có giá trị tình báo. Hơn nữa theo dõi tình báo lần nữa trở lại quốc nội lúc này liền gặp phải bất trắc. Nàng vận khí khá vô cùng. Gặp Trần Phàm, cho nên hai lần nàng cũng kỳ tích vậy còn sống. Nếu như cần ta giúp ngươi làm gì, ta nhất định sẽ đáp ứng. Bất kể là chuyện gì, Olivia hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Thật giống như không nói như vậy. Liền không đủ để diễn tả nàng đối với Trần Phàm lòng cảm kích. Ta đã nghĩ rất kỹ. Người nói đúng. Ta đã làm ra ta cống hiến của mình. Một người cả đời đều khó phải làm ra chuyện như vậy. Cho dù là thân ở đặc công. Cũng là như vậy. Đại đa số là yên lặng không nghe thấy. Hơn nữa. Ta cũng không cách nào một lần nữa đánh vào đến những cái kia đám ác ôn nội bộ. Ta đã bại lộ. Chấm ngoặc kép. Ta không cần ngươi làm gì. Trần Phàm rất chăm chú nhìn nàng nói. Ta cứu ngươi cũng không phải là bởi vì là ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt. Mà là ta vừa vặn là ở chỗ đó. Nếu như là một người khác, hắn cũng biết làm như vậy. Dĩ nhiên, hắn có thể không có ta y thuật. Cho nên, ta đối với ngươi, không có động cơ gì. Ta cũng không cần ở tình báo. Bởi vì làm cho này cái đối với ta mà nói. Một chút chỗ dùng cũng không có. Ngươi biết chưa? Ta cái gì cũng không cần. Olivia có chút tự giễu nhún vai. Cười khổ. Đúng vậy. Ta luôn là sẽ làm ra một ít quyết định ngu xuẩn. Ngươi là trên thế giới nổi danh đại phú ông. Ngươi có tài sản kết xù cùng cường hãn vô cùng mạng giao thiệp quan hệ. Được rồi. Liền làm ta cho tới bây giờ không có nói khởi qua chuyện này. Chấm ngoặc kép. Không. Đợi một chút. Olivia. Ta nhớ ra rồi. Người vẫn có thể đến giúp ta. Trần Phàm bỗng nhiên cắt đứt nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/traoTAO-NOIAI-NOIDIA-GAC-NOICAU-CON-CON- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm. Len lút.